Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 264, chém giết Kim Đan, gocchuyenaudio.com. Mặc kệ như thế nào, dù sao song phương thực lực sai biệt rõ ràng, Dạ Linh còn chưa vượt qua còn nhỏ giai đoạn, chỉ có thể coi là trúc cơ cảnh Linh Yêu Lương Khâu, mặc dù là tuổi xế chiều lão nhân, nhưng là Kim Đan cảnh chân nhân. Huống chi, phi kiếm của hắn chỉ là chiêu đầu thôi. Ngay tại xuất kiếm nháy mắt, Lương Khâu tay trái nặn ra linh quyết, ngưng tụ ra một cây cực lớn hỏa mâu, tản ra vô cùng cực nóng độ nóng, không khí chung quanh cũng đã bốc cháy lên, phát ra đùng đùng. Không dứt, loạn hưởng, nhiệt xúc ngươi chết đi cho ta. Chấm, Lương Khâu gầm nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra dữ tợn dáng tươi cười. Khoảng cách của song phương cực gần, hơn nữa Dạ Linh vừa mới tránh đi Lương Khâu phi kiếm, thân hình vẫn còn ở giữa không trung, đứng trước lực cũ vừa đi, lực mới vì sinh tới ranh giới, căn bản không có biện pháp né tránh. Một khi bị Kim Đan chân nhân linh thuật đánh trúng, coi như là Dạ Linh có Hắc Lân hộ thể, sợ rằng cũng phải bị thương nặng. Cận chiến chém giết chính là như vậy, hung hiểm muôn phần, chỉ tranh một cái chớp mắt. Thế cục chuyển tiếp đột ngột, Dạ Linh một kích không trúng, mất đi tiên cơ, bản thân lập tức lâm vào cực lớn trong nguy cơ. Bên kia, Mạnh Hàm cũng đúng Tô Tử Mặc xuất thủ. Vèo, vèo, lưỡi dao sắc bén tiếng xé gió vang lên, cực kỳ chói tai, mang theo làm cho người hít thở không thông hàn ý, hai đạo kiếm quang xẹt qua bầu trời đêm, cơ hồ là trong nháy mắt liền đâm đến Tô Tử Mặc trước người. Mạnh Hàm cũng không vì Tô Tử Mặc là trúc cơ tu sĩ, thì có làm cho khinh thường. Sư tử vô thỏ cũng đem hết toàn lực, hai thanh phi kiếm một trước một sau, đem Tô Tử Mặc lấp kín ở bên trong, triệt để cắt đứt đường lui của hắn. Đại trận vỡ vụn sau đó, Tô Tử Mặc cùng Dạ Linh hoàn toàn bại lộ tại hai đại kim đan chân nhân trước mặt, lại không cái gì may mắn cơ hội. Đều muốn mạng sống, cũng chỉ có thể bằng bản lĩnh thật sự. Khi Mạnh Hàm xuất thủ thời điểm, Tô Tử Mặc không có dùng hai mắt nhìn. Bởi vì hắn biết rõ kim đan chân nhân ra tay quá nhanh, chờ hắn chứng kiến phi kiếm đâm tới thời điểm, còn muốn tưởng tránh né cũng đã chậm. Tô Tử Mặc dựa vào là linh giác, gió thu chưa động thiền nhân đã biết. Mạnh Hàm hai thanh phi kiếm vừa mới ra tay, Tô Tử Mặc trong nháy mắt phục cúi người hình, toàn bộ người ngã sấp trên đất lên, tay chân cùng sử dụng giống như một cái linh hoạt mãng xà, hướng phía trước vọt tới, tốc độ cực nhanh. Phi kiếm thất bại, Mạnh Hàm nhướng mày. Hắn rõ ràng không ngờ rằng, Tô Tử Mặc vậy mà sẽ có như vậy thủ đoạn. Tô Tử Mặc kề sát đất mà đi, thần sắc tỉnh táo, hai con người tản mát ra thâm sâu hào quang, rơi vào một người khác trên thân, giống như thấy được bản thân con mồi. Cơ hồ là đồng thời. Tại một chỗ khác trên chiến trường, mắt thấy cái kia căn tráng kiện cực lớn hỏa mâu, sẽ phải theo Lương Khâu đầu ngón tay bật phát ra, Dạ Linh trong mắt rồi lại không có chút nào bối rối, hai cái đồng tử nước sơn màu đen, ánh mắt băng lãnh. Tại một người một thú chính giữa, hư không đột nhiên nổi lên một tia quỷ dị chấn động. Hiu, u, giống như có đồ vật gì đó vạch phá cảnh ban đêm, trong nháy mắt ngược lại đâm tới. Đó là Dạ Linh cái đuôi. Phốc, lợi khí đâm vào huyết nhục, thanh âm vang lên, Dạ Linh cái đuôi trên căn cái kia sắc bén lăng lệ ác liệt gai nhọn, trong nháy mắt đem Lương Khâu vươn đi ra cánh tay đâm thủng. A, gocchuyenaudio.com. Lương Khâu bị này trọng thương, không khỏi kêu đau một tiếng, cánh tay run rẩy, trên đầu ngón tay ngưng tụ linh lực hầu như tán loạn. Hỏa mâu tuy rằng kình xạ mà ra, nhưng lực lượng rồi lại suy yếu rất nhiều. Phanh, chính như Lương Khâu sở liệu, đối mặt đâm tới hỏa mâu, Dạ Linh không có dư lực né tránh, ngay giữa ngực. Nhưng bởi vì hỏa mâu lực lượng giảm mạnh, Dạ Linh chỉ là trên mặt đất đánh cho lăn một cái, liền bò lên, mắt lộ ra hung quang, toàn thân tản ra máu tanh khí tức. Lương Khâu thực tại không ngờ rằng, ngay tại giao thủ trong thời gian ngắn, thế cục phát sinh biến hóa, Dạ Linh sắp chết đánh cược một lần, chẳng những đem bản thân nguy cơ hóa giải được, ngược lại đâm bị thương hắn. Cái này là chiến đấu thiên phú. Dạ Linh lợi dụng cường đại chiến đấu thiên phú, cứng rắn đem tuyệt đối hoàn cảnh xấu xoay chuyển, hơn nữa còn tại kim đan chân nhân trong tay, chiếm được một chút tiện nghi. Còn chưa chờ Lương Khâu thở một cái, một cỗ khác hít thở không thông sát ý đập vào mặt. Một đạo hắc ảnh đột nhiên theo trên mặt đất động thân dựng lên, đi vào phụ cận. Cho ta nạp mạng đi. Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng, vung mạnh mở cánh tay, ở giữa không trung kéo lê một đạo cự đại độ cong, lấy quyền vì ấn, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt áp bạo không khí, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Thời gian, phảng phất dừng lại, trong nháy mắt này, Lương Khâu đồng tử kịch liệt co rút lại, trái tim đều ngừng đập. Ngắn ngủn mấy hơi thở giữa, mang cho Lương Khâu khiếp sợ thật sự rất nhiều. Dạ Linh, đầu là một cái trong số đó, trước mắt cái này tên là Mặc Linh Thanh Sam tu sĩ, càng phải như vậy. Lương Khâu thực tại thật không ngờ, đối mặt hai đại kim đan chân nhân ám sát, một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ không có lựa chọn chạy trốn, rõ ràng còn dám chủ động đối với kim đan chân nhân ra tay. Người nào cho hắn lá gan, Hơn nữa, Tô Tử Mặc lần này ra tay thời cơ, có thể nói hoàn mỹ. Lương Khâu hộ thân phù lục đã vỡ, cánh tay trái bị thương, phi kiếm còn chưa kịp triệu hồi, vừa mới phóng thích linh thuật, linh lực khó có thể tiếp tục, đúng là suy yếu nhất thời điểm. Đối mặt Tô Tử Mặc nắm đấm, Lương Khâu không có bất kỳ chống cự thủ đoạn, chỉ có thể theo bản năng nâng lên cánh tay phải, hướng lên đón đỡ, cùng một thời gian, thân hình hướng lui về phía sau tránh. Phanh, Lương Khâu cánh tay cùng Tô Tử Mặc nắm đấm va chạm, phát ra một đường như xé rách ra âm thanh. Giặc giặc, ngay sau đó, rợn người nứt xương âm thanh vang lên. Tại Lương Khâu trong tầm mắt, bản thân cánh tay đã hoàn toàn bẻ gãy, uốn lượn đã thành một loại cực kỳ quỷ dị trạng thái. Lương Khâu hé miệng, vừa muốn kêu lên thảm thiết, một cỗ thảm thiết hơn tử vong khí tức đập vào mặt, đem thanh âm của hắn toàn bộ nuốt hết. Cái vị này đại ấn nện đứt cánh tay của hắn, vậy mà thế đi liên tục, lực lượng hầu như không có quá nhiều suy giảm, tiếp tục đánh tới hướng đầu lâu của hắn. Lần này nếu là đập trúng, Lương Khâu đầu lâu gặp trong nháy mắt nổ. Vèo, cùng lúc đó, Mạnh Hàm một thanh phi kiếm cùng Dạ Linh chém giết quần chiến, một cái khác thanh phi kiếm bay nhanh mà đến, thẳng đến Tô Tử Mặc sau đầu đâm tới. Nếu là Tô Tử Mặc trốn tránh, lấy Lương Khâu tu vi tất nhiên có thể nhân cơ hội này thoát ly hiểm cảnh. Nếu là Tô Tử Mặc không quan tâm, tuy có thể đem Lương Khâu chết ở dưới lòng bàn tay, đầu của hắn cũng muốn bị phi kiếm đâm thủng, phơi thây tại chỗ. Góc truyện audio.com. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Tử Mặc không kịp suy nghĩ nhiều, ánh mắt lập lòe dưới, thần sắc không thay đổi, thu hồi hóa thành đại ấn tay phải. Lương Hạo thật dài thở ra một hơi, toàn thân mồ hôi đầm đìa, phảng phất từ quỷ môn quan rời đi một vòng, thân hình bạo rút lui. Mà Tô Tử Mặc cũng không quay đầu lại, mở ra tay phải, ngăn cản ở sau ót, tựa hồ đều muốn dùng tay không đi ngăn cản phi kiếm phong mang. Nhìn thấy một màn này, Mạnh Hàm cùng Lương Khâu đều sửng sốt một chút. Coi như là Mặc Linh thân thể cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi kim đan chân nhân đâm ra thượng phẩm phi kiếm, hắn hành động này là dụng ý gì? Chẳng lẽ Mặc Linh đã choáng váng? D-A-N-G-G, phi kiếm trong nháy mắt đâm rách Tô Tử Mặc lòng bàn tay phải, chảy ra máu tươi, nhưng truyền đến một đường lưỡi mát thanh âm. Phi kiếm không thể đem Tô Tử Mặc tay phải đâm thủng. Hà, Mạnh Hàm thần sắc đại biến. Làm sao có thể, tuy rằng ngăn trở một kiếm này, nhưng trên phi kiếm truyền đến lực lượng khổng lồ, hãy để cho Tô Tử Mặc kêu lên một tiếng buồn bực, trên cánh tay huyết nhục nổ, bạo khởi một đoàn huyết vụ. Mượn cỗ lực lượng này, Tô Tử Mặc thuận thế về phía trước phóng ra một bước, trong nháy mắt lại đây đến Lương Khâu trước người. Lương Khâu vừa mới yên lòng, còn chưa chờ thở một cái, một lòng lại nhấc lên. Không tốt, chống lại Tô Tử Mặc ánh mắt, Lương Khâu hoảng sợ biến sắc. Ở nơi này là nhân tộc ánh mắt, cái này ánh mắt rõ ràng là muốn ăn thịt người. Tô Tử Mặc thò ra cánh tay trái, trong cơ thể gân cốt trỗi lên, cánh tay tăng vọt mềm mại giống như một đầu dài con rắn, nhanh chóng tại Lương Khâu đầu lâu quấn một cái. Lương Khâu đầu lâu tại trên cổ quay một vòng, cơ hồ bị vặn xuống, định trụ thời điểm, đã hoàn toàn thay đổi. Lương Khâu khí tuyệt bỏ mình, kim đan, chết, cách chương.